Chương 932, người nọ cùng ta lớn lên giống sao? Bên này Lâm Tử Khang một mực nhìn chung quanh, rõ ràng lòng không bình tĩnh, cũng không có phát hiện sự dị thường này. Ngược lại là Vân Trạch nhìn thấy sau, bước về trước một bước, dùng mình thân thể, đem tiểu cô nương cho ngăn che đến nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Nhuế phân thần nhìn hắn một mắt. Không thể không nói, A Trạch phối hợp thật là không chê vào đâu được. A Lâm Nhuế xoay đầu lại, chỉ viện điều dưỡng chỗ sâu kia nóc tinh xảo tiểu lâu. Hỏi, cái đó trong lầu mặt ở là người nào? Lộ rèn ánh mắt ngây ngốc nói, ở trong đó ở là đối điện hạ tới nói hết sức người trọng yếu. Ngươi nhìn, người nọ cùng ta lớn lên giống sao? Lâm Nhuế hít mắt, tiến lên một bước. Lộ rèn lập tức nặng nề gật đầu. Giống như đặc biệt giống như bất quá ngươi trẻ tuổi hơn. Nghe được câu này, Lâm Tử Khang đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn vừa muốn xông lại nói gì, lại bị Vân Trạch kéo lại. Bên này Lâm Nhuế cũng đã xoay người, đối Vân Trạch nói, A Trạch, ngươi tiếp tục cùng hắn ở nơi này cái trong vườn mặt đi dạo một vòng, ta bồi ba ta qua bên kia nhìn một chút. Hôm nay phải làm chuyện, chính là xác nhận. Mặc dù mang đi một cái người, đối Lâm Nhuế tới nói hết sức dễ dàng, nhưng mà nàng cũng không muốn bởi vì chuyện này, nhường A Trạch dẫn hỏa trên người. Chỉ cần xác nhận người kia là nàng mẹ lúc này Vũ Lạc, như vậy Lâm Nhuế thì có 100 loại phương thức đem người mang đi. Dĩ nhiên, cũng muốn hỏi một chút đối phương tự mình ý kiến. Tốt. Hai cái người giữa không có gì sánh kịp ăn ý, đối Vân Trạch tới nói phảng phất là cùng bẩm sinh tới một dạng. Hắn không hỏi Lâm Nhuế muốn làm gì. Lâm Nhuế nhường hắn làm gì, hắn thì làm cái đó. Vân Trạch xoay người, đem thấm thoát thong thả, mê mê mịt mở lộ rèn mang đi. Mà toàn bộ tư nhân viện điều dưỡng máy thu hình bên trong, hiện ra vẫn là lộ rèn mang Vân Trạch đoàn người đi dạo cái này vườn hình ảnh. Bên này Lâm Tử Khang rốt cuộc hậu chi hậu giác, phát hiện không đúng chỗ nào. Hắn nhìn hai bên một chút máy thu hình, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi con gái, Nhuế Nhuế, ngươi mới vừa rồi nhường cái đó quản gia nhìn thấy bộ dáng của ngươi, có thể hay không có gì không ổn còn nữa, chúng ta như vậy trực tiếp đi qua, có phải là không tốt hay không không việc gì, người nọ mau quên, một hồi nữa liền quên mất. Còn có chính là, ba... Hôm nay chúng ta là tới trước xác nhận một chút người nọ có phải hay không mẹ ta. Ta minh bạch Lâm Tử Khang thanh âm lại thấp trầm xuống. Thật ra thì, chỉ cần xác nhận nàng còn sống, hơn nữa nàng còn qua thập phần vui vẻ, ta liền không có bất cứ tiếc nuối nào rồi. Dù là Vũ Lạc nàng sẽ không trở lại bên cạnh nàng đi. Chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ liền tốt. Lâm Nhuế nhìn dáng vẻ như vậy Lâm Tử Khang, trong lòng có chút chua, trầm mặc một hồi. Vẫn đưa tay vỗ một cái Lâm Tử Khang bả vai. Ba, ngươi không việc gì, không việc gì, Nhuế Nhuế, ta biết, cha nhất định sẽ kiên cường Nga. Hai cha con nàng nói chuyện thiếm, nhất thời có chút lúng túng, bất quá tốt vào lúc này, bọn họ đã đến nhà này tiểu lâu bên cạnh. Không thể không nói, chỗ này tiểu lâu là cả trong viện dưỡng lao mặt, an ninh hệ số cao nhất tồn tại. Máy thu hình dày đặc hơn rồi không nói, còn có lưới điện. Cùng với mười mấy người ở chung quanh tuần tra. Nếu như không phải là Lâm Nhuế dùng ảo thuật, sợ rằng, cái đó lộ rẹn căn bản sẽ không nhường bọn họ tới nơi này. Lâm Nhuế híp mắt một cái. Không chỉ là như vậy cường đại an ninh, trong này thậm chí còn có phong linh thuật vốn là vì phong ấn những thứ kia cường đại tà linh ma vật, cũng tỉ như ban đầu từ Đông Phương Thanh Thu kia tìm được trên cái hộp mặt, thì có lưu lại phong linh thuật. Mà phong linh thuật nếu như đối với người bình thường sử dụng,